Chương 68. A. Thiện di sĩ giả bất vũ, thiện chiến giả bất nộ, thiện thắng địch giả bất dữ. B. Thiện dụng nhân giả di chi hạ, thị vị bất tranh chi đức, thị vị dụng nhân chi lực, thị vị phối thiên cổ chi cực. Dịch nghĩa. A. Người tướng giỏi không dùng vũ lực, người chiến đấu giỏi không giận dữ, khéo thắng địch là không tranh với đó. B. Khéo dùng người là hạ mình giúp đó, đó là cái đức của sự không tranh, đó là cái thuật của sự dùng người, đó là hợp với chỗ cùng cực của đạo trời. Bình chú. Đây, Lão Tử lấy theo binh cơ mà luận về cái đức bất tranh, cái đạo nhu nhược thắng cương cường. Cái đạo dĩ tiện di căn, dĩ hạ di cơ của ông. A. Người tướng giỏi đâu phải là người dùng đến vũ lực mà đánh người trước. Nhà chiến sĩ giỏi đâu phải là người dùng sự phẫn nộ mà đối lại với kẻ lăng phạm mình. Kẻ khéo nhất trong sự thắng kẻ địch là không cần tranh với họ mà vẫn thắng được một cách dễ dàng. Đó là nguyên tắc chánh trong phép dùng nhu thuật. B. Kẻ khéo dùng và sai khiến người là kẻ không tự phụ, kiêu căng, là kẻ biết hạ mình cầu người, là kẻ biết hậu kỳ thân, nhi thân tiên, ngoại kỳ thân, nhi thân tồn. Chương 69. A. Dụng binh hữu ngôn. Ngô bất cảm di chủ nhi di khách, bất cảm tiếng thốn nhi thối xích. B. Thị vị hành, nhưng vô tí, nhưng vô địch, chấp vô bình. C. Quả mạc đại ư khinh địch cơ tán ngô bửu. Cố, kháng binh tương gia, ai giả thắng hỷ. Dịch nghĩa. A. Dụng binh có câu, thà làm khách hơn làm chủ, thà thối một bước hơn tiến một tấc. B. Đó gọi là bước mà không đi tới, nhượng mà không săn tay, bắt giặc mà không đối địch, cầm giữ mà không binh khí. C. Không có quả nào lớn bằng khinh địch, khinh địch thì mất của báo, nên hai bên giao binh, kẻ nhường là thắng. Bình chú. Đây là lấy binh thư mà bàn đến đạo xử thế, bất tranh nhi thiện thắng. Đoạn này có lẽ do các nhà binh pháp thêm vào đều là phép dùng nhu thuật. Đây cũng là những nguyên tắc đã được đem ra áp dụng trong phép tranh đấu của nhu thuật và nhu đạo. Chương 70. A. Ngô ngôn thậm dị tri, thậm dị hành. Thiên hạ mạc năng tri, mạc năng hành. B. Ngôn hữu tông, sự hữu quân. C. Phù duy vô tri, thị dĩ bất ngã tri. Tri ngã giả hy, tắc ngã giả quý. Thị dĩ thánh nhân, bị hạt hoài ngọc. Dịch nghĩa. A. Lời của ta rất dễ hiểu, rất dễ làm. Vậy mà thiên hạ không hay hiểu, không hay làm. B. Lời của ta có gốc, việc của ta có chủ. C. Vì thiên hạ không hiểu được cái chỗ đó, nên không hiểu được ta. Hiểu ta ít kẻ, nên ta mới quý. Vì vậy, bậc thánh nhân ngoài mặt bô giải mà lòng đầy châu ngọc. Bình chú. Chương này diễn cái ý sẽ được lặp lại ở chương 81 sau này. Tín ngôn bất mỹ, mỹ ngôn bất tín. Ngoài cái hình thức mộc mạc, bên trong chứa đầy châu ngọc. Đạo của ông rất giản dị. Chỉ quy về cái một, không chi ly phiền phức, nên ông nói ngô ngôn thậm dị tri, thậm dị hành. Nắm được chỗ trọng yếu của học thuyết Lão Tử, tức là đạo, thì mới hiểu được tất cả tư tưởng của ông. Nên mới nói, ngôn hữu tông, sự hữu quân, phù duy vô tri, thị dĩ bất ngã tri. Chương 71. A. Tri bất tri thượng, bất tri tri bệnh. B. Phù duy bệnh bệnh, thị dĩ bất bệnh. C. Thánh nhân bất bệnh, dĩ kỳ bệnh bệnh, thị dĩ bất bệnh. Dịch nghĩa. Có hai cách dịch. 1. A. Biết được cái không biết là cao, không biết cái biết, đó là bệnh. B. Biết đó là bệnh thì không bệnh nữa. C. Thánh nhân không bệnh vì biết đó là bệnh nên không bệnh nữa. Cách dịch thứ hai. A. Biết mà cho là không biết thì cao, không biết mà cho là biết thì bệnh. B. Biết đó là bệnh thì không bệnh nữa. Bình chú. A. Trong hai cách dịch câu tri bất tri thượng thì cách dịch đầu cũng có lý của nó, vì nó hợp với tôn chỉ của Lão Tử, thường đề cao cái đạo, tức là cái bất khả tri, không thể biết được. Vì đạo như ông đã nói thì bất khả đạo. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Đạo là một lẽ tuyệt đối, bất khả tư nghị. Cái đó là điều ta nên biết. Còn cái biết thường, tức là cái tri thức của giới nhị nguyên, là cái biết chi ly vụn vặt và sai lầm. Cái biết kia, biết đạo, biết cái không thể biết mới thật là cái biết cao xa quan trọng. Bởi vậy, ở chương 56, ông nói, tri giả bất ngôn, ngôn giả bất tri. Biết thì không nói, vì không thể nói được cái không thể tư nghị. Còn nói ra được thì không còn phải là đạo nữa. Kẻ đó tức là người không biết đạo. Đạo có thường có biến, nói ra được là biến đạo. Trái lại, nếu hiểu theo cách thứ hai là biết mà như không biết cũng có lý, vì nó cũng cùng một ý với câu tri kỳ hùng, thủ kỳ thư ở chương 28. Biết như con trống, giữ như con mái, tức cùng một nghĩa với câu thông minh duệ trí, thủ chi dĩ ngu. B. Bệnh mà biết mình bệnh là bắt đầu khỏi bệnh. Cũng như người ta thường nói, dại mà biết mình dại là bắt đầu khôn. Mê mà biết mình mê là bắt đầu tỉnh. Chương 72. A. Dân chi quý quy, tắc đại quy chí. B. Vô hiệp kỳ sở cư, vô yến kỳ sở sanh, phù duy bất yếm, thị dĩ bất yếm. C. Thị dĩ thánh nhân, tự tri bất tự kiến, tự ái bất tự quý. Cố, khứ bỉ thủ thử. Bình chú. A. Dân mà không sợ cái đáng sợ, tất cái sợ lớn phải đến. B. Đừng chê hẹp chỗ ở của mình, đừng chán đời sống của mình, vì ta không chê nên ta không chán. C. Bởi vậy thánh nhân biết mình mà không tự xem là sáng, yêu mình mà không quý mình, nên bỏ đây mà giữ đó. Dịch nghĩa. A. Dân chi quý quy, tắc đại quy chí. Chữ quy và chữ quý xưa vẫn dùng chung một nghĩa. Nghĩa câu này là khi nào con người không biết sợ những điều đáng sợ thì cái đáng sợ lớn sẽ đến. Những điều đáng sợ là ám chỉ bệnh quạn tai ách do lòng dục của con người gây nên. Cái đáng sợ lớn, đại quý là ám chỉ sự chết. Trong cuộc sống hàng ngày, dân không biết sợ cái điều đáng sợ là bệnh quạn tai ách do lòng dục gây nên. Buông mình theo dục vọng, tưởng rằng không gì đáng sợ, vì quá coi thường hậu quả mà tật xấu càng ngày càng tăng, tội ác càng ngày càng nhiều. Như vậy là dời cái chết đến. B. Chỗ ở của mình đừng chê thấp kém hẹp hòi mà mong mỏi chỗ ở cao rộng hơn. Vì mong cao rộng hơn thì đến đâu mới là thật cao rộng và đến đâu mới thật là vừa lòng. Đời sống của mình, những phương tiện sinh tồn khi nhiều khi ít, phải biết đủ mà đừng chán ghét nó. Nếu chê là ít thì biết bao nhiêu mới là đủ. Vừa với lòng tham muốn của con người, đừng chán ghét cho là chưa xứng với địa vị của mình. Đây là chỗ mà Lão Tử thường căn dặn. Quả mạc đại ư bất tri túc, và tri túc bất nhục, tri chỉ bất đãi. Phù duy bất yếm, thị dĩ bất yếm. Vì ta không chê nên ta không chán. Ở đây không phải Lão Tử thuyết an mạng theo cái nghĩa như phần đông đã hiểu là bằng lòng với số phận mà người trên đã đặt để cho mình một cách giả tạo bất công. An mạng đây là các an kỳ sở an, bất an kỳ sở bất an. Nghĩa là an theo cái mạng mà tạo hóa đã an bài. Như vậy trước hết phải biết mình tự tri, thật biết sở trường sở đoản của mình để mà tri túc, tri chỉ, vô yếm kỳ sở sanh. Hai chữ tự tri là then chốt của thuyết an mạng. Mạng đây cũng không phải cùng một nghĩa với chữ mạng của nhà Lý Số, mà là cái mà trời đã phú cho mỗi người. Không thể cầu được mà cũng không thể trốn được. Cho nên thánh nhân, tự tri bất tự kiến, tự ái bất tự quý. Biết mình để mà an với mạng, chứ không phải biết mình để tự xem mình là gương mẫu. Thấy có mình mà không thấy có người, quý mình mà khinh kẻ khác. Cố khứ bỉ thủ thử, nên bỏ đó mà giữ đây. Bỏ đó là bỏ thành kiến, tự quý. Còn giữ đây là giữ quan niệm, tự tri và tự ái. Chương 73. A. Dũng ư cảm tắc sát, dũng ư bất cảm tắc hoạt. Thử lưỡng giả hoặc lợi hoặc hại. B. Thiên chi sở ố, thục tri kỳ cố, thị dĩ thánh nhân do nan chi. C. Thiên chi đạo, bất tranh nhi thiện thắng, bất ngôn nhi thiện ứng. Bất triệu nhi tự lai, xiển nhiên thiện mưu. D. Thiên dõng khôi khôi, sơ nhi bất thất. Dịch nghĩa. A. Cây dũng của sự dám làm thì chết, cây dũng của sự không dám làm thì sống. Hai cây đó, hoặc có lợi, hoặc có hại. B. Cây chỗ ghét của trời, ai hay được duyên cớ, bậc thánh cũng dấp chỗ khó đó. C. Đạo của trời, không tranh mà lại thắng, không nói mà có kẻ nghe, không gọi mà tự đến, thông thả mà xong việc. D. Lưới trời lồng lộng, thưa mà chẳng lọt. Bình chú. A. Cây dũng của kẻ hữu vi thì chết, cây dũng của kẻ vô vi thì sống. Hữu vi thì tranh đấu, gây hấn, đem mình lên trên để cầu thắng, đem mình đến trước để cầu tiến, thì là cây dũng của kẻ dùng đến bạo lực, dùng cương cường để thắng cương cường, cây dũng đó đưa mình đến chỗ chết. Trái lại, cây dũng của vô vi thì tranh mà dùng phép bất tranh mà thắng, lui để mà tiến. Đem mình ra sao để được đến trước, cúi xuống để vượt lên cao, dùng nhu nhược để thắng cương cường, cây dũng đó giúp mình được sống. B. Chỗ ghét của trời. Trời đây tức là đạo. Ghét là sự không chịu, không dung được. Đạo ghét cái gì bộc lộ quá, cái gì thái quá. Đạo là quân bình. Vì vậy, bậc thánh nhân thấy khó mà can dự đến việc người một cách tích cực. C. Đạo của trời không tranh mà thắng, không nói mà tự nhiên người người nghe theo, không kêu gọi mà tự nhiên thiên hạ quy về. Việc gì cũng dường như để mặc tự nhiên và việc gì cũng xong cả. Đó là cái đức của vô vi. Vô vi nhi vô bất vi mà Lão Tử đã không ngớt lặp đi lặp lại mãi. D. Đạo chi phối vạn vật như cái lưới bao trùm, không một sự vật gì có thể thoát khỏi những định luật của tạo hóa. Chương 74. A. Dân bất quý tử, nại hà dĩ tử cụ chi, nhược sử dân thường quý tử, nhi vi kỳ giả, ngô đắc chấp nhi sát chi, thục cảm. B. Thường hữu tư sát giả sát. C. Phù đại tư sát giả sát. Thị vị đại đại tượng trác, phù đại đại tượng trác giả. Hy hữu bất thương kỳ thủ hỷ. Dịch nghĩa. A. Dân bất quý tử, làm sao lấy chết dọa đó? Nhược bằng khiến dân thường sợ chết, và lại có người phạm pháp, ta bắt được và giết đi, để không ai còn dám vi phạm nữa. Ai dám làm việc đó? B. Thường có đấng tư sát để mà giết. C. Này ta lại thế đó mà giết, có khác nào thế tay thợ đẻo, thế tai thợ đẽo, ít thấy chẳng bị đứt tai. Bình chú: A. Chương này Lão Tử chống lại những hình phạt tru lục của pháp gia để trị dân thời buổi đó. Dân bất quý tử, đại hà dĩ tử cụ chi. Ham sống sợ chết là thiên tính con người, nhưng làm cho dân không sợ chết nữa, làm gì đã quá dùng cái chết sát phạt nó. Đó là một chân lý, mới xem dường như là trái ngược với lẽ thường, nhưng là một chân lý. Trong những chế độ hạ khắc hay dùng đến cực hình, dân chúng hàng ngày sống trong cảnh không ngày mai. Thét rồi, họ không còn sợ chết nữa. Dân mà không sợ chết nữa thì dùng cái chết mà dọa chúng có ích gì? Các nhà xã hội học ngày nay cũng đã chứng tỏ rằng cực hình càng tăng, số tội ác lại càng thêm. B. Trái lại, khi dân chúng sống trong an ninh và hạnh phúc, họ lại ham sống và sợ chết. Khi mà họ biết sợ chết, giả sử lại có kẻ phạm phép nước, ta bắt và đem giết đi, thì có thể làm cho kẻ khác sợ mà không dám làm tội ác nữa. Nhưng giết người, ai dám làm việc đó? C. Có trời, tư sát, giết. Ta không nên thay trời mà giết người. Thay trời mà giết người thì có khác nào ta thay người thợ đẽo mà đẽo. Làm cái việc không phải của mình thì ít khi thấy được chẳng bị đứt tai. Ở đây ta thấy Lão Tử chống đối tử hình. Chương 75. A. Dân chi cơ dĩ kỳ thượng thực thuế chi đa, thị dĩ cơ. B. Dân chi nan trị, dĩ kỳ thượng chi hữu di, thị dĩ nan trị. C. Dân chi khinh tử, dĩ kỳ cầu sanh chi hậu, thị dĩ khinh tử. D. Phù duy vô dĩ sanh di giả, thị hiền ư quý sanh. Dịch nghĩa: A. Dân mà đói là vì trên bắt thuế nhiều nên mới đói. B. Dân mà khó trị là vì trên dùng đạo hữu vi nên mới khó trị. C. Dân mà khinh chết là vì trọng cầu sự sống nên mới khinh chết. D. Kẻ nào không làm gì cả để sống ngoan hơn kẻ cố làm để sống. Bình chú: A. Đoạn văn này tầm thường dễ hiểu, dân mà đói khó là vì bị nhiều sư thuế. B. Dân chi nan trị, dĩ kỳ thượng chi hữu vi. Lão Tử muốn nói dùng đạo hữu vi mà trị, can thiệp vào việc làm của dân, làm cho dân khó trị, nên dùng vô vi mà trị là hay hơn. Người trị nước cần phải sanh nhi bất hữu, di nhi bất thị, trưởng nhi bất tể. C. Dân chi khinh tử, dĩ kỳ cầu sanh chi hậu. Coi lại chương 50. Nhân chi sanh, động chi tử, diệt thập hữu tam, dĩ kỳ sanh chi hậu. Cái sống của con người đi tới chỗ chết cũng có 13, vì quá lo tận sống cái sống của mình nên lao tâm khổ tứ mà chết. Chữ khinh tử không phải là không biết sợ chết, mà là khinh thường cái chết một cách vô tâm. D. Tóm lại, kẻ nào sống một cách thản nhiên, không sợ sống cũng không sợ chết, ngoan hơn là kẻ cố gắng sống một cách giả tạo, băn khoăn, lo lự để chiếm đoạt cho mình, để thỏa mãn vật dục, để lên mặt, kể ân và cậy công, để chuyên quyền áp bức kẻ khác dưới mọi hình thức, dưới mọi danh nghĩa dối trá. Chữ vi đây là nói về hữu vi. Chương 76. A. Nhân chi sanh giả nhu nhược, kỳ tử giả kiên cường. B. Dạng vật thảo mộc chi sanh giả nhu thúy, kỳ tử giả khô cảo. C. Cố, kiên cường giả, tử chi đồ, nhu nhược giả, sanh chi đồ. D. Thị dĩ binh cường tắc bất thắng, mộc cường tắc chiết. E. Cố, kiên cường xử hạ, nhu nhược xử thượng. Dịch nghĩa: A. Người khi mới sanh thì mềm, yếu, mà khi chết thì cứng và mạnh. B. Dạng vật cây cỏ mới sanh thì mềm dịu, mà khi chết thì khô héo. C. Nên cứng và mạnh là bạn của chết, mềm và yếu là bạn của sống. D. Vậy nên, binh mạnh thì không thắng, cây mạnh thì ắt gãy. E. Cứng và mạnh ở bậc dưới, mềm và yếu ở bậc trên. Bình chú. Đây là cùng một ý với nhu nhược thắng can cường và bất tranh nhi thiện thắng của Lão Tử. Những tư tưởng thông thường của ông đã làm nòng cốt cho học thuyết của ông. Chương 77. A. Thiên chi đạo, kỳ do trương cung dư. Cao giả ức chi, hạ giả cử chi, hữu dư giả tổn chi, bất túc giả bổ chi. Thiên chi đạo, tổn hữu dư nhi bổ bất túc. B. Nhân chi đạo, tắc bất nhiên, tổn bất túc dĩ phục hữu dư. Thục năng hữu dư dĩ phụng thiên hạ, duy hữu đạo giả. C. Thị dĩ thánh nhân, di nhi bất thị, công thành nhi bất sử, kỳ bất dục kiến hiền. Dịch nghĩa. A. Đạo trời ư, khác nào cây cung dương lên. Chỗ cao thì ép xuống, chỗ thấp thì nâng lên. Có dư thì bớt đi, không đủ thì bù vào. Đạo của trời, bớt chỗ dư, bù chỗ thiếu. B. Đạo của người thì không vậy. Bớt chỗ thiếu, bù chỗ dư. Ai đâu có dư để bù cho thiên hạ, nếu không phải kẻ đã được đạo. C. Bởi vậy thánh nhân, làm mà không cậy công. Công thành rồi không ở lại, không muốn ai thấy tài hiền của mình. Bình chú. A. Chương này dùng hình ảnh cây cung dương lên để ví hành động của đạo. Đạo là quân bình. Bổ bất túc, tổn hữu dư. Bù chỗ thiếu, bớt chỗ dư. Đây là yếu điểm học thuyết của Lão Tử. B. Đạo người thì khác. Bù chỗ dư, bớt chỗ thiếu. Bởi vậy, kẻ giàu giàu thêm, kẻ nghèo nghèo thêm. Xã hội gì vậy mà trên nghiêng? Quả chiến tranh vì đó mà diễn ra giữa những giai cấp cùng đinh và phú hào. C. Thánh nhân vì vậy làm mà không cho là mình làm, nên không cậy công mà bắt thiên hạ nhớ ân. Thành công rồi thì đi, không ở lại hưởng. Toàn là những hành động của vô vi, cũng không muốn ai thấy tài an bang tế thế của mình và tham quyền cố vị. Khác với đạo hữu vi có bấy nhiêu đó mà thôi. Vì vậy, dân không thù, người không quán. Ngoại kỳ thân nhi thân tồn, đó là bậc vô kỷ, vô công và vô danh. Người đời khó lòng theo kịp. Chương 78. A. Thiên hạ mặc nhu nhược ư thủy, nhi công kiên cường giả, mặc chi năng thắng, kỳ vô dĩ dĩ chi. B. Nhu thắng cương, nhược thắng cường, thiên hạ mặc năng tri, mặc năng hành. C. Thị dĩ thánh nhân dân, thọ quốc chi cấu, năng di xã tắc chủ. Thọ quốc bất tường, năng di thiên hạ dương, chánh ngôn nhược phản. Dịch nghĩa. A. Dưới trời mềm yếu không chi hơn nước. Không chi hơn đó được, không chi thế đó được. B. Mềm thắng cứng, yếu thắng mạnh. Dưới trời không ai không biết, nhưng không ai có thể làm được. C. Bởi vậy thánh nhân nói, dám nhận lấy bụi bặm của nước mới có thể làm được chủ xã tắc. Dám nhận lấy sự không may của nước mới có thể làm vua thiên hạ. Lời ngai nghe trái ngược. Bình chú. A. Đoạn văn này không chi khó hiểu. Lão Tử lấy nước ví cái đức của bậc thánh nhân trị nước. B. Ông ca tụng công dụng của cách xử thế, lấy nhu mà thắng cương, lấy nhược mà thắng cường. C. Bậc thánh nhân, hậu kỳ thân, nhi thân tiên, vì biết đạo là quân bình, hễ cao giả ức chi, hạ giả cử chi, nên ở trên cao thì hạ mình xuống thấp, để đừng làm chênh lệch đòn cân của đạo. Chánh ngôn nhược phản. Lời nói chánh, đúng với chánh lý, thì dường như là lời nói ngược với ý thức thông thường. Chương này thừa tiếp ý nghĩa của chương 76. Kiên cường giả, tử chi đồ, nhu nhược giả, sanh chi đồ. Kiên cường xử hạ, nhu nhược xử thượng. Chương 79. A. Hòa đại quán, tất hữu dư quán, an khả dĩ di thiện. B. Thị dĩ thánh nhân, chấp tả khế nhi bất trách ưu nhân. C. Hữu đức tư khế, vô đức tư triệt. D. Thiên đạo vô thân, thường giữ thiện nhân. Dịch nghĩa. A. Hòa được quán lớn, vẫn còn quán thừa. Sao cho vậy là phải? B. Vậy nên thánh nhân, cầm tờ hợp ước bên trái mà không trách người. C. Kẻ đức thì hợp lại, người không đức thì phân ra. D. Đạo trời không thân ai, thường gia ơn cho người lành. Bình chú. A. Hòa đại quán, tất hữu dư quán. Ở chương 63, Lão Tử chủ trương, dĩ đức báo quán, lấy đức mà trả quán. Nếu trái lại lấy quán mà trả quán, ắt thành ra quán lớn, đại quán. Rồi dù sao, có gì lợi mà lấy đức trả quán lớn để giảng hòa, thì thế nào cũng còn quán thừa, là dư quán. Bởi vì vết thương của quán lớn không dễ lành và cũng không thể lành. B. Thánh nhân chấp tả khế nhi bất trách ưu nhân. Tả khế là phần bên tả của tờ hợp ước. Ngày xưa tờ hợp ước của hai vua chép làm hai bổn cùng trong một tờ. Một bản bên tả, một bản bên hữu, rồi chia hai tờ đó, mỗi người giữ một nửa. Tục xưa, trọng bên hữu, khinh bên tả. Vì vậy, thánh nhân chịu lấy bên tả, vì đó là chỗ thiên hạ khinh. Khinh nên không tranh nên không quán. Đối với thánh nhân, không đâu là quý, không đâu là tiện cả. C. Kẻ hữu đức thì hợp lại. Hữu đức tư khế. Chữ khế có nghĩa là hợp lại. Chữ triệt là phân ra. Hợp cái gì? Hợp ta và người. Phân ra cái gì? Phân ra ta và người. Hữu đức giả nhân kỹ hợp nhất, cố vô quán. Vô đức giả nhân ngã chi giới thái minh, cố hữu dư quán giả. Người hữu đức thấy mình và người là một, nên không thù quán. Người vô đức thấy sự phân biệt giữa mình và người, nên có quán thừa, dư quán. D. Thiên hạ vô thân thường giữ thiện nhân. Thiện nhân tức là người sành và thi hành đạo trời. Đạo trời tuy không thiên vị ai, nhưng thường ban bố ân huệ cho kẻ noi theo con đường đạo. Chữ thiện đây không có nghĩa là người lành sánh với kẻ dữ, vì đạo trời không thiên cho hạng người nào cả. Chương 80. A. Tiểu quốc quả dân, sử hữu thập bách chi khí nhi bất dụng. B. Sử dân trọng tử nhi bất diễn tỷ, tuy hữu chu dư, vô sở thừa chi. C. Tuy hữu giáp binh, vô sở trần chi. D. Sử dân phục kiết thằng nhi dụng chi. E. Cam kỳ thực, mỹ kỳ phục, an kỳ cư, lạc kỳ tục. F. Lân quốc tương vọng, kê khuyển chi thinh tương văn, dân chí lão tử bất tương giảng lai. Dịch nghĩa. Nước nhỏ dân ít, dù có 10 hoặc 100 thứ binh khí cũng không cho dùng đến. B. Khiến dân sợ chết mà không đi xa, tuy có thoàn xe, không có chỗ ngồi lên. C. Tuy có giáp binh, cũng không cho dùng đến. D. Khiến dân dùng lại cách gút dây. E. Ăn món ngon của nơi đó, mặc đồ đẹp của nơi đó, yên nơi mình ở đó, vui với phong tục của đó. F. Nước gần cùng trong nhau, tiếng gà chó cùng nghe chung, dân đến già, chết không qua lại nhau. Bình chú. A. Nghiêm Phục nói rằng, đây là phương trị quốc của một tiểu quốc dân chủ ngày xưa, tự túc tự lập, như trong một thể chế liên bang ngày nay. Chương 81. A. Tín ngôn bất mỹ, mỹ ngôn bất tín, thiện giả bất biện, biện giả bất thiện, trì giả bất bác, bác giả bất tri. B. Thánh nhân bất tích, ký dĩ di nhân kỷ vũ hữu, ký dĩ dữ nhân kỷ vũ đa. Thiên chi đạo, lợi nhi bất hại, thánh nhân chi đạo, di nhi bất tranh. Dịch nghĩa. A. Lời thành thực không đẹp, lời đẹp không thành thực. Người thiện không tranh biện, người tranh biện không thiện. Người trí không học rộng, người học rộng không trí. B. Bậc thánh nhân không thu giữ, càng vì người, mình càng thêm có. Càng cho người, mình càng thêm nhiều. Đạo của trời, lợi mà không hại. Đạo của thánh nhân, làm mà không tranh. Bình chú. A. Đây là chương chót, Lão Tử có lẽ muốn nói với độc giả. Tôi đã nói xong. Rất có thể các bạn cho rằng lời nói của tôi quê mùa chất phác, không văn hoa sâu sắc gì cả. Làm gì lời thành thực do trong lòng nói ra sẽ không cầu kỳ trao chuốt. Tín ngôn bất mỹ, mỹ ngôn bất tín. Lời nói của tôi không cốt làm đẹp lòng các bạn. Trái lại, đó sẽ là lời nói thẳng. Thiện giả bất biện. Chữ thiện giả đây không nên hiểu là người lành đối với kẻ ác, vì cái học của Lão Tử đứng trên cặp thiện ác, mà ta phải hiểu là kẻ hoàn toàn thông suốt lẽ đạo. Kẻ sành về đạo đâu có còn tranh biện, vì đâu cần phải bênh vực lẽ phải của mình nữa. Họ không còn xem chi là thật phải, phải một cách tuyệt đối. Thiên hạ giai tri mỹ chi vi mỹ, từ ác dĩ. Giai tri thiện chi vi thiện, từ bất thiện dĩ. Tri giả bất bác. Người tri không tham bác, tức là không chạy theo cái học trục vật. Chi học nhật ít, mà là kẻ trở về học cái học về đạo. Di đạo nhật tổn. B. Thánh nhân bất tích. Bậc thánh là kẻ không tích trữ gì cho mình cả, tiền bạc, danh vọng, vân vân. Ký dĩ di nhân kỷ vũ hữu. Càng vì người bao nhiêu thì đức mình càng thêm sáng. Cho nên, vì người mà thực ra là vì mình. Ký dĩ giữ nhân kỷ vũ đa. Càng cho lại càng giàu. Thế thường, hễ cho ra là bớt của mình để bù cho kẻ khác. Nhưng thực ra, càng bớt của mình để cho người, mình lại càng giàu thêm. Giàu đây là giàu lòng nhân, giàu hy sinh, giàu đạo đức, giàu việc không thiếu, không thèm muốn. Thiên chi đạo, lợi nhi bất hại. Đạo trời, lợi mà không có hại. Câu này có mâu thuẫn chăng? Vì đã nói đến lợi thì sao không có hại? Ở đây ta nên hiểu nghĩa như vậy. Giữ được đạo trời, tức là am hiểu được cái then chốt của đạo quân bình, thì mới mong giữ gìn được cái lợi mà không để cho đến đổi bị phản phúc trở thành cái hại. Hễ liệu đã công thành thân thối, thì làm sao có thể bị hại được? Người ta có giết là giết kẻ đứng đầu, chứ ai lại giết kẻ đứng sau. Cho nên, hậu kỳ thân nhi thân tiên, ngoại kỳ thân nhi thân tồn. Thiên chi đạo, lợi nhi bất hại là vậy. Thánh nhân chi đạo, di nhi bất tranh. Làm mà không tranh, đó là cái đạo của thánh nhân. Cái đạo bất tranh nhi thiện thắng, đã nói rất nhiều lần trước đây. Dài bàn luận về Lão Tử. Ông chỉ viết có một quyển rất vắn tắt, Đạo Đức Kinh. Vài dòng chữ hợp thành quyển sách đó chứa đựng tất cả sự khôn ngoan trên quả đất này. Sunny Bertrand. Lão Tử đâu phải chỉ sống cho nước Trung Hoa và thời buổi của ông ấy mà thôi. Ông là một trong những bậc thầy thuần túy nhất và sâu sắc nhất của nhân loại. Schenker. Sách của Lão Tử có thể đem lại cho con người một sự giải thoát toàn diện. Nó giải thoát cho con người ra khỏi gông cùm của những ước lệ giả tạo của xã hội, của gia đình, những bản giá trị tương đối và tạm thời của luân lý, tập quán. Về phương diện cá nhân, nó giải phóng con người ra khỏi những nhỏ nhen, bẩn chật và ích kỷ của một tâm hồn tư tâm tư dục. Thu Giang, Lão Tử Tinh Qua.